Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, kịch liệt so đấu. Vừa tiến vào 900 dặm khu vực, so trước đó còn muốn cường đại gấp mấy lần, áp lực cùng trùng kích lực liền xông tới mặt. Liền Vương Đông thực lực đều cảm thấy có chút cật lực. Cái cũng khó trách đại bộ phận cửu trọng trời cao tay đều chỉ có thể ở nơi đây dừng bước. Vương Đông bình tĩnh thần, nhìn cách đó không xa 5 vị con cưng cùng với ở nhất sau ác chiến hơn 10 vị con cưng. Hắn rốt cục bước ra kiên định bước tiến, hình rồng giống bước, trầm ổn mà mạnh mẽ. Một bước, một dặm, 10 dặm, 30 dặm, đảo mắt Vương Đông đi về phía trước 60 dặm. Vượt lên trước gần nửa cửu trọng trời cao tay. Đây là người nào? Cái nào viện? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua a, lại có thể tuệ tinh một dạng quật khởi. Có thể nói siêu cấp hắc mã a. Có người kinh hô, bên người yêu khí bồng bột. Đây là yêu viện tài tuấn. Thật là nhiều người đều muốn biết cái này cổ quái thiếu niên là ai. Thái học viện thu gom tất cả. Có triều đình con nối dòng ở bên trong, rốt cục có người nhận ra Vương Đông. Đây là Vương Đông, hiện nay thái tử, nổi danh yêu tinh. Yêu tinh, hắn dĩ nhiên cũng tới tham gia nghìn dặm thần hà thi đấu. Cướp đoạt thuộc về chúng ta tạo hóa, nhất định buồn cười. Không thể cho phép yêu tinh bệnh dịch tả chúng ta thái học viện. Đem đuổi hắn ra ngoài. Coi như là bị thủ tiêu tranh tài tư cách, ta cũng sẽ không hối tiếc. Đúng, nói đúng, các huynh đệ, bọn tỉ muội, chúng ta lên, khu trừ yêu tinh. Không thể không nói Vương Đông danh tiếng vẫn là rất xú. Thái học viện chung những thứ này người rất không định gặp hắn. Có người dẫn đầu, tức thì 10 vài vị cửu trọng trời cao tay hướng về phía Vương Đông liền tới. Đoàn người về sau nhất vị hồng bào thanh niên tà mị cười một tiếng. Khóe mắt tinh quang lóe lên. Mới vừa chính là hắn nhận ra Vương Đông. Cũng là hắn tiến hành cổ động. Hắn là phụ quốc công con. Chu Hồng đại ca. Chu Hộc. Đến tốt lắm. Triều đình ở trên trẻ nhất đại đều bị ta đánh ra bóng ma trong lòng. Không có ý nghĩa. Vương Đông đối mặt như lang như hổ cao thủ lại chút nào cũng không lo lắng. Ngược lại chiến ý bột phát, nhiệt huyết sôi trào, để ta tới kiến thức một cái, hay là thái học viện cao thủ, đến cùng có vài phần thành xác, đối phó ngươi đầy đủ. Có kiếm viện cao thủ xông lên phía trước nhất, cả người đều cơ hồ hóa thành một thanh kiếm, kiếm ý bắn nhanh, nứt ra mặt sông, nháy mắt liền tới Vương Đông trước mặt một thước, kiếm cương chút xuống. Như thủy ngân tiết ra. Nhưng mà thanh kiếm này ở Vương Đông trước mặt một thước liền rốt cuộc khó có thể tiến thêm. Bởi vì có một đôi tay chỉ xuất hiện, vững vàng kẹp lấy thanh kiếm này. Đó là Vương Đông tay chỉ, thon dài mà nhẵn nhùi, tán phát ngọc chất quang mang. Cái này không thể. Kiếm viện thiên tài thần sắc đại biến, toàn thân lực lượng quán chú. Đáng tiếc Vương Đông tay chỉ như vuốt rồng, vững vàng kiềm chế ở đây thanh kiếm hết thảy biến hóa. Cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Vậy ngươi có thể bại? Vương Đông cong ngón búng ra, một thanh kiếm tức thì lanh lợi vỡ thành mấy chục đoạn. Bay rớt ra ngoài như châu chấu tên dài, lôi ra mộng ảo quang ảnh, đổ rào rào đem cái kia thanh niên ngực đánh xuyên qua mười mấy cái đại động. Tuy là không phải vết thương chí mệnh, nhưng là hiện trường mất đi sức chiến đấu, bị xông một tia ý thức vọt tới khởi điểm lên. Người dĩ nhiên hạ ác độc như vậy, thủ đoạn độc ác. Nhất định tang tâm bệnh cuồng. Có người tay cầm trường thương mà đến. Đây là thương viện cao thủ. Còn có hỏa diễm cầu vồng theo một bên qua đây. Hỏa hải giàn giụa, giáp công Vương Đông, mười mấy người cùng nhau bao vây. Toàn bộ cho ta bại. Vương Đông không hề giấu dốt, gầm lên giận dữ, chiến lực toàn bộ khai hỏa, có thần quang dâng lên phương viên nghìn trượng định trụ tất cả. hắn nuốt trọn nước lửa, bẻ gãy đao kiếm, phá toái thương kích, đục lỗ đỉnh hắn, ngã xuống rơi sư tử giống, quét ngang qua, mười mấy người toàn bộ quẳng đi ra ngoài, mỗi người ho ra máu thân chịu trọng thương, liền nảy sinh ác độc, kinh hô cơ hội cũng không có, đã bị sông sông về đi, mất đi lật bàn cơ hội. Vương Đông một đường đi tới, một con tử kim rực rỡ bàn tay từ trên trời giáng xuống, như đám mây che trời, mặc quần áo đỏ rùng. Bản thái tử muốn đem ngươi đánh thành chó chết, ngươi có tin hay không? Liệt diễm hồng cầu, hồng y thanh niên mặt sắc ngưng trọng, chân hạ một đầu dài cầu đưa hắn cho nâng lên đến. Hắn toàn lực ứng phó đối kháng Vương Đông đại thủ ấn. Rất đáng tiếc hắn cũng không phải là đối thủ, ngẩng đôi cánh tay nhất tề bẻ gãy, chân hạ cầu dài từng khúc tan vỡ, Vương Đông giết đi qua, đưa hắn hai chân đập thành thịt nát, bắt lại cụt tay liền cho hắn văng ra. Thật không cho tình, hỏa viện trưởng lão duỗi một cái tay đem chu hộc cho tiếp ở trong tay. Chứng kiến tự gia đệ tử nặng như vậy thương thế, tức thì lửa giận công tâm. Đối với Vương Đông trợn mắt nhìn hầu như nổi điên, đáng tiếc Vương Đông liền cũng không nhìn hắn cái nào, tiếp tục đi về phía trước đi, chân hắn hạ có tử khí lót đường, hai tay đều cầm đao kiếm, có nhật nguyệt quang hoa rực rỡ, sợi tóc tung bay quần áo phần phật, dường như thiếu niên thần vương hàng lâm nhân gian. Tuy là thanh danh của hắn rất kém cỏi, nhưng giờ này khắc này dĩ nhiên không người nào dám động thủ với hắn. Bởi vì hắn quá mạnh, thế giới này vốn chính là thực lực vi tôn. Hắn mạnh hơn ngươi, tự nhiên có thể nhục nhã ngươi. Ngược lại cũng thế, Vương Đông đã cùng hơn 10 vị con cưng chạy song song với. Dẫn động sau cùng trạm kiểm soát, từng vị minh thần cửu trọng thiên cao thủ xuất hiện. Muốn đem Vương Đông cách trở ở lạch trời bên ngoài. Xoát, có trắng hiếu ánh đao cắt ngang, hướng Vương Đông ót liền tới đây. Nhưng mà Vương Đông chỉ là nhất mắt lé. Có hình rồng kiếm quang bay ra ngoài, đao gãy ánh sáng, tiếp lấy liền đem cái kia giáp sĩ cho nghiêng chém thành hai đoạn. Vương Đông chủ động giết tới, hắn hít mạnh khí. Lồng ngực dường như cóc giống nhau cố lấy đến. Một hớp này khí dường như muốn đem phương viên trăm dặm toàn bộ khí tức nhất khẩu nuốt hà. Đến cực hạn thời gian Vương Đông bỗng nhiên trong tiếng hít thở. Xúc thế mà phát, đạo, đây là cửu tự đạo ngôn. Chân ngôn lực hóa thành âm ba hướng phía trước điên cuồng chút xuống. Mơ hồ bên trong có đạo tổ đứng ngạo nghễ hư không. Giảng đạo chỉ là điểm hóa long phượng, hàng phục nhật nguyệt, trấn áp thần ma, tất cả giáp sĩ ở nơi này âm ba bên trong vặn vẹo. Nước sông tán loạn vô trạng, đảo mắt hóa thành một con to lớn vòng xoáy, phương viên 10 dặm đều bị lấy âm ba cho nhiễu loạn. Từng vị giáp sĩ ở tán loạn, hóa thành linh lực làm dịu Vương Đông khí hải đan điền. Hắn càng đổi càng mạnh. Thét bể sơn hà long trời lở đất, còn dư lại 100 tôn cao thủ không chịu nổi hắn vừa hô lực. Dĩ nhiên toàn bộ tan vỡ. Tiểu tử, thần hà trọng địa, há có thể dung ngươi càn rỡ. Có toàn thân hỏa quang quanh quẩn thanh niên giết khắp qua đây. Muốn ngăn chặn Vương Đông, hắn mới vừa chịu ảnh hưởng, cho nên hỏa khí rất trọng. Đùa lửa, ngươi còn không được. Thái Dương Thiên Quân, giết, Vương Đông hầu như hóa thành Thái Dương Thiên Quân, khống chế thần xa tiến lên, bên người cổ xưa cung điện nguy nga hàng lâm, rầm rầm rầm, hai chủng hoàn toàn khác biệt hỏa diễm đụng vào nhau, lẫn nhau điên cuồng thôn phệ cùng cắn giết, hỏa viện con cưng hỏa diễm nóng rực, dâng trào, sát cơ tứ phía, Vương Đông hỏa diễm đường hoàng chính lớn. Quang minh, tôn quý, có khí tức vương giả. Không thể không nói hỏa viện con cưng tạo nghệ rất bất phàm. Có hỏa nghiêu, hỏa vãng, hỏa sư, hỏa long, hỏa phượng hư ảnh xuất hiện. bay múa đầy trời, thậm chí có trong lửa thần minh xuất hiện, khiêng thượng cổ hỏa lò. Nhưng mà hắn rất không được may mắn, hắn gặp phải Vương Đông. Vương Đông đối với hắn có chút tán thưởng, nhưng không được trở ngại hắn cường thế đem bên ngoài trấn áp. Một con mặc ánh vàng rực rỡ giày lính chân trưởng từ trên trời giáng xuống. Một chân ấn đều có gần mẫu phương viên. Đây là Thái Dương Thiên Quân chân. Chỉ một cái tất cả hỏa diễm sinh linh toàn bộ tan vỡ. Chỉ một cái, hỏa lô kia cùng hỏa thần đã bị hết thảy giẫm ở chân xuống. Thần hà lõm xuống, bày biện ra dấu chân to trạng thái. Nước sông chảy xuôi thật lâu không thể di hợp. Ở vết chân linh văn bên trong, có một mặt mũi bầm dập, huyết đầu huyết mặt thanh niên. Đó chính là hỏa viện con cưng, hầu như đều bị đốt trọi. Hắn dĩ nhiên chiến thắng con cưng. Cái này không thể, nhất định là ảo giác. Phương diện này có chuyện, ta không tin lỗ tai của ta. Thế giới này đều là giả, đều là của ta một giấc mộng. Bí cảnh bên ngoài một mảnh xôn xao hầu như bùng nổ. Một cái danh không được thấy kinh truyền tên dĩ nhiên trấn áp thô bạo tự ra cao cao tại thượng. Được tôn sùng là thần tượng con cưng, bọn họ không thể tiếp thu. Rất có tình cảm quần chúng kích phấn cảm giác. Hỏa viện con cưng bị trấn áp. Long viện trưởng, ngươi có phải hay không muốn làm tròn lời hứa? Yêu phiền viện trưởng bỗng nhiên mở miệng, tức thì dẫn tới hết thảy ánh mắt đều rơi vào Long viện trưởng thân lên. Tràn ngập nghiền ngẫm cùng trêu tức, Long viện trưởng thân ảnh to lớn bỗng nhiên lui nhất chỉnh quay vòng. Dường như bị liệt dương thiêu đốt phơi khô đông qua, liền trên mặt quang thải đều ảm đạm ba phần. Không sai, lời nói còn văng vẳng bên tai a, chúng ta cũng nghe được. Nghĩ đến Long viện trưởng nhân cách mị lực kinh thiên địa, một bãi nước miếng một cái đinh. Không biết nói chuyện không tính là, thư viện viện trưởng là một cổ già, ở nơi đó cắn văn tước chữ, thậm chí tự liền nho viện viện trưởng đều tham dự vào. Tiếp lời nói, sớm nghe nói Long viện trưởng long hấp thuật tung hoành thiên hạ, nhất khẩu có thể nuốt hạ một cái Trường Giang, bây giờ rốt cục có cơ hội kiến thức một cái. Long viện trưởng thân hình càng gù lưng, hầu như núp ở trên ghế, khuôn mặt sắc hiện lên bụi, lúng ta lúng túng nói, vui đùa, đùa giỡn không thể làm thật đấy. Lại nói, thật hút con sông này, thái sư không được đem ta đây rút gân lột ra, các ngươi quá xấu. Long viện trưởng lời nói chọc cho hư thanh một mảnh, chẳng qua cái này ra hỏa chính là một lưu manh, khó chơi chủ, ra mặt trên thiếp long lân. Mặc cho người khác như thế nào kẹp thương mang bổng châm chọc khiêu khích đều vô dụng. Hắn còn ưỡn mặt ngồi ở kia trong hiện trường chơi xấu. Vương Đông trấn áp thô bạo hỏa viện con cưng về sau vẫn chưa dừng lại, trực tiếp tiến nhập thần hà nhất sau một đoạn, đối ứng thần tuyền hà đạo, áp lực tức thì bạo tăng thập bội, cùng Thái Sơn áp đỉnh một dạng chút xuống. Dầm dầm dầm, Vương Đông thân trên không ngừng bắn tóe ra cầu vồng đến. Đó là hầu như cô đọng thực chất trùng kích lực cùng thân thể hắn va chạm. Bộc phát ra sóng xung kích, dường như có thể chém dụng trường khoảng không tinh đấu một dạng kinh người sáng tỏ. Lúc này Lâm Phong đám người đã trải qua vọt tới sâu chỗ. Cùng bọt sóng, tinh linh giao phong, cái thứ nhất thần tuyền mở hoàn tất. Toàn bộ đột phá thần tuyền nhất trọng cảnh giới, hơn nữa hầu như đến đỉnh phong. Vương Đông về sau lần lượt lại có con cưng giết xuyên qua. Bọn họ hầu như đều mở thần tuyền đến thần tuyền nhất trọng thiên. Chỉ vào áp lực cường đại đi phía trước đột tiến, muốn tiến hành con cưng trong lúc đó nhất rực rỡ tranh phong. Giống, có trắng như tuyết mãnh hổ theo sông bên trong lao tới. Hướng nhất tôn con cưng oanh đánh ra bàn tay, canh kim chi khí tóe phát, dường như đè nặng nhất khẩu thượng cổ thần kiếm. Một lần va chạm cái kia vị con cưng miệng mũi phún huyết. trực tiếp bị vỗ tới sông bên trong. Cái kia nhất móng vuốt lực đạo thật sự là quá đủ. Nhất người nhất thủ với thần hà trên tranh phong, tương đối kịch liệt, nhất sau cái kia con cưng miễn cưỡng thắng thảm, giết đi xuyên qua, nhưng mà cũng bị thương nặng. Ở nơi đó một bên dùng đan dược một bên đi về phía trước. Có vẻ phi thường chật vật, chiến đấu trong khoảnh khắc bốn chỗ nở hoa. Vương Đông nơi đây cũng là như đây. Hắn đối mặt là nhất thất trắng lóa thiên mã. Tông mao bay tán loạn lượn lờ xa bà Quang Huy. Bay lên trời, hai vó câu đạp mạnh Vương Đông. Đây là thần tuyền cấp bậc chiến lực. Vương Đông không dám thở ơ ngưỡng thiên thét dài. Từng đợt sóng thủy triều một dạng lực lượng tuôn trào ra. Hắn hai mắt tóe phát thần quang, một đôi nắm tay đồng thời phóng lên cao. Hắn hai chân trên có thần long chiếm giữ, người khoác lôi đình thiểm điện, hồng mông quyền sông thiên, va chạm trong lúc đó có hồng trung đại lữ tiếng vang lên. Một cái hình cầu sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng nghiền ép. Nước sông đều lõm xuống, Vương Đông tằng hắng một cái. Ngực xuất hiện hai cái rõ ràng để ấn. Hắn thụ thương xương cốt đều xuất hiện nứt khe. Nhưng mà hắn xông lên, đem cái kia thiên mã lấy nhất chủng tàn bạo thủ đoạn, rõ ràng tê liệt hai mảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?